Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 996, ta không có tình cảm. Cũng không được đồng đội. Canh thứ hai, SKT hậu trường trong phòng nghỉ. Kakoma trên mặt cũng không có bao nhiêu vui mừng. Dù là cái này dao động SKT vận doanh quyết sách phi thường đúng chỗ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút nhìn, cái này dao động là SKT tại hai trận trong trận đấu. Lần thứ nhất chiếm được một điểm nhỏ tiện nghi, vẫn là vì phòng thủ phát dục mà chiếm được một chút lợi lộc. Nếu là hắn có thể cao hứng liền có quỷ, trận đấu này chí ít so sánh với trận đấu có cơ hội nhiều. Phúc đầy nhiều ở bên an ủi, nếu như Vladimir tiếp xuống không bị đơn giết. Kakoma thở dài, hắn có thể nhìn thấy Yasuo thiêu đốt lại nhanh chuyển tốt. Thiêu đốt thời gian cooldown vốn là không dài. Lần trước Yasuo giao điểm đốt thời điểm mới cấp 3. Bây giờ song phương lên đường đều đã đến cấp 6. Tiếp qua không đến một phút đồng hồ dáng vẻ, Yasuo thiêu đốt thời gian cooldown liền sẽ hoàn tất. Kakoma cũng không lo lắng Huni không tính được tới điểm này. Hắn lo lắng chính là Huni tính tới cũng biết gặp nguy hiểm, nhưng vẫn là sẽ đưa. Cái này rất bình thường, không hợp thói thường. Nghĩ muốn rời đi SKT tại Bắc Mỹ bên kia xuôi gió xuôi nước đại mộc, Kakoma liền ngẩng đầu nhìn trời. Nếu như có thể, hắn thật muốn đem Huni nhấc trở về. Không phải là không có thực lực, sự thật vừa vặn tương phản. Huni có thực lực, chính là nhìn hắn thi đấu đối với mình cái này huấn luyện viên mà nói, thật sự là quá phí trái tim. Lên đường, Lý Mục áp chế hiệu quả rất bình thường rõ rệt. Lúc này Vladimir còn chưa tới đạt cấp 6, đồng thời xem chừng còn có chí ít nửa cấp tả hữu kinh nghiệm chênh lệch. 7 phút, tốc độ đánh dày. Song kiếm cộng thêm một thanh tốc độ đánh đoàn kiếm Yasuo đã đầy đủ vui vẻ. Tại binh tuyến bên trong xuyên tới xuyên lui, hắn cảm thụ được trong hạp cốc giao phó Yasuo mị lực. Lý Mục rất vui vẻ, liếc một cái mình sắp làm lạnh thiêu đốt. Lý Mục nói ra, LeBlanc cái này dao động hết lam. Đẩy xong tuyến hắn nhất định là muốn về nhà. Người trực tiếp đi lên. Được. Tay trái nhẹ gật đầu. Hắn thanh này bổ đao ít nhất là không có lạc hậu. Chính là đánh đích thật có chút biệt khuất. Vừa rồi khi về nhà, tay trái thậm chí có một loại mua chuyển vận trang xúc động. Hắn còn kém một cái binh đến 6. Liền tại tay trái bắt đầu hướng lên di động, đồng thời chạy tới tam giác bụi cỏ chỗ thời điểm, Lý Mục đột nhiên nói, một cái binh dụ hoặc. Đối gần như đầy máu Huni tới nói, ăn một cái binh, hoàn toàn chính xác không tính là gì. Coi như bị Yasuo tiêu hao một bộ hắn cũng nguyện ý. Nhưng là đã góp nhặt một tầng quy kỹ năng Yasuo trực tiếp liền lên. Hơn nữa còn là đỉnh lấy Vladimir đỏ giận quy. Đỏ giận quy bổ sung gia tốc hiệu quả cho đến Huni một chút tự tin. Hắn đầu tiên là dùng E phá thuẫn. Sau đó quy kỹ năng tại Yasuo trên thân hút một hơi. E kỹ năng đem tiểu binh tác động đến, dẫn đến tiểu binh bỏ mình. Một tia sáng từ Vladimir trên thân hiển hiện. Hắn đã đến đạt cấp 6. Có được đại chiêu sau Huni càng không hoảng hốt. Đầy máu hắn, Yasuo dựa vào cái gì giết hắn? Dù nói thế nào hắn cũng là có bao nhiêu lan thuẫn. E qua hiểu binh Yasuo hòa A Vladimir một đao, lại e trước mặt tiểu binh, không có khe hở e kỹ năng. Lý Mục giờ khắc này giống như là kích phát Yasuo tiềm ẩn tại thực chất bên trong khoái hoạt tiềm lực. Vọt một chút sau lại vọt một chút, lần này Vladimir nghênh tiếp lại là như mưa rông gió bão thế công. Hòa A tiếp, quy tiếp, hòa A tiếp, V kép. Yasuo một bộ này tốc độ nhanh rất bình thường. Trong lúc đó xen lẫn hai cái bạo kích để Vladimir lượng máu sụt giảm một đoạn. Phong tường qua đi, Lý Mục Yasuo e qua Vladimir. Chỉ bất quá lần này là ít. Thời kỳ này, Yasuo tốc độ đánh còn không có bị chặt, hơn nữa còn có tốc độ đánh phù văn tải. Trải qua S7 người đều rõ ràng, mặc kệ là ADC vẫn là chiến sĩ anh hùng. Nếu như không tải phù văn bên trong phân phối hai cái tốc độ đánh tinh hoa, đều sẽ cảm giác đối tuyến kỳ bổ đao không quá trôi chảy. Yasuo quy kỹ năng tải 0.5 giây làm lạnh hoàn tất lúc sử dụng tiến lên trước chạm. Quy kỹ năng CD trực tiếp thiết lập lại. Tuy nói cái này bị thiết lập lại một chút thời gian sẽ gia tăng đến kế tiếp quy bên trên. Nhưng đối Lý Mục mà nói, đã không cần. Ít, xoẹt xẹt, Vladimir đại chiêu rơi trên mặt đất. Đồng thời mở ra mình V kép kỹ năng cực hạn tránh né rơi mất Yasuo ít. Huni trên trán mồ hôi lạnh dày đặc. Quá mẹ nó nguy hiểm. Thật bị cái này gió thổi đến. Hắn liền không có. Nhưng là, nhìn thoáng qua tình cảnh của mình, Huni đột nhiên cảm giác, mình còn giống như là không thế nào lạc quan. Yasuo không thể thổi lên hắn, không thể nối liền đại chiêu. Cái này đều không sai, nhưng lượng máu của hắn đã không nhiều lắm a. Thật có thể còn sống chạy trốn tới tháp phòng ngự bên trong sao? Huyết trì kết thúc. Huni đột nhiên chú ý tới mình lòng bàn chân di tốc đột nhiên tăng. Gió cưỡi cuối cùng là phát động. Bởi vậy có thể thấy được, Vladimir bây giờ tổn thương đến cùng là có bao nhiêu thấp. Phát động gió cưỡi, Vladimir di tốc có được ngắn ngủi bộc phát, vọt tới trước phía dưới. Không có gì ngoài lại bị Yasuo quy một chút bên ngoài. Cuối cùng kéo ra khoảng cách của song phương. Lần này ta không có. Huni vừa định cùng đồng đội báo cái bình an, bất thình lình Galio đột ngột tường ngăn xuất hiện ở trước mặt hắn. Chào phúng tốc biến, Huni Vladimir mới vừa tiến vào đến tháp phòng ngự phạm vi. Liền bị quấn sau đánh bạo tạc nón. Tường ngăn về kép tránh Galio diễu cợt vừa vặn. Chào phúng qua đi, Galio e kỹ năng lại đem Vladimir đánh bay. A đau nhức bên trong A Khải đau nhức, không có chút nào loè loẹt. Lý Mục đưa tay đuổi theo đại chiêu, thậm chí liền chút đốt đều bớt đi. Rơi xuống đất Vladimir ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị trong nháy mắt miểu sát. Tây 8, Huni vỗ xuống bàn, ta gọi Huni, đây là ta lần thứ hai bỏ mình. Ta hiện tại tâm tình hào không dao động. Thậm chí còn muốn đem đồng đội nện dừng lại. Tây 8 lão tử đồng đội đâu? Huni có chút bị đánh tự bế. Jungle đến, Mid cũng tới. Mặc dù lý trí nói cho hắn biết, đối thủ lựa chọn trợ giúp thời cơ rất tốt, cũng không thể nói là đồng đội mình vấn đề. Nhưng không phần hai số liệu là thực sự, cũng là đẫm máu. Hắn đi lên đường à? Faker lắc đầu. Galio không có đại chiêu, đồng thời mít lên còn có binh tuyến. Vừa mới Faker cho rằng Galio là đi ăn lam, kết quả ra hỏa này không những không ăn lam, còn từ bỏ tuyến bên trên binh tuyến, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới lên đường trợ giúp. Đầu người bị Galio bỏ vào trong túi. Lý Mục không có treo thiêu đốt đoạt cũng là ý tứ này. Galio mặc dù là công năng tính chất anh hùng, nhưng đối mặt đến lớp lăng nếu như hắn có thể cầm tới một chút kinh tế nhanh chóng bổ sung trang. Bị, lớp lăng liền đem bắt hắn không có biện pháp nào. Mình bây giờ tuyến bên trên ưu thế đã đầy đủ lớn. Một cái đầu người cũng sẽ không thay đổi cái gì. Cùng một thời gian, đường dưới cũng bạo phát chiến đấu. Xác Thres một đợt vượt lên trước tay cầu chúng Saya. Chisana trực tiếp nhảy mặt. Lợi dụng tốc biến tránh né rơi mất Janna quy kỹ năng. Giờ khắc này Uzi đánh rất bình thường hung. Bang có chút hoảng. Tốc biến trị liệu toàn giao. Lại thêm Janna hộ thuẫn. Cuối cùng mang theo không đến 200 điểm huyết về tới tháp phòng ngự hà. Nổ tung rơi mất e kỹ năng đổi mới V kép Tristana không có tiếp tục tiến công, mà là lợi dụng V kép nhảy trở về. Cái này dao động chí ít đánh ra khởi thế, mà lại Janna kiệt sức cũng giao. Một cái tốc biến, cộng thêm Thresh thiêu đốt, đổi trọn vẹn 3 cái phép bổ trợ kỹ năng. Đường dưới cái này một đợt xác không thể nghi ngờ là kiếm. Mà lại MLXC cũng tại hạ nửa khu. Xác bên này thuận thế lấy xuống chương một đầu tiểu long. Tiết tấu vẫn nắm giữ ở trong tay. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.